Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, mẹ vợ xem con rể. Mới bị Takashi Komuro mang vào phòng không bao lâu, Valos đang chuẩn bị cảm giác trong cơ thể muốn ngắm lực cách dùng. Không ngờ tới trong lúc bất chợt Takagi Saya thanh âm từ môn ngoài truyền tới, "Valos lão sư, ngươi ở đâu? Có chuyện gì sao?" Valos nghi hoặc không thôi. Mới được đưa tới gian phòng không bao lâu, để hắn muốn không phải hiểu được cuối cùng có chuyện gì. Liền vội vàng tiến lên mở rộng cửa nói, "Cái này, ta, mụ vì cảm tạ ngươi tiễn ta trở về. Chuẩn bị bữa trưa, ta tới gọi ngươi." Chấm ngoặc kép, Takagi Saya chứng kiến mở rộng cửa sau Valos cười cười. Valos nghe được lời của nàng nhìn xuống sắc trời mở miệng nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Đã trưa rồi, vậy thì đi đi. Ngoặc kép chấm chấm, Valos cùng Takagi Saya một đường vừa nói vừa cười đi tới nhà Takagi phòng khách. Đầu tiên thấy chính là Takagi phu nhân đang đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi mặc dù đang lưới sắt bên ngoài gặp qua, cái kia cũng bất quá là nhẹ nhàng nhếch lên không có để ý nhiều. Hiện tại mới cảm giác được nàng có bao nhiêu yêu kiều, diễm. Đơn nhìn bộ dáng của nàng căn bản cũng không giống như là đối nhân xử thế mẹ. Nhìn qua khoảng chừng có 24-25 tuổi, dáng vẻ ung dung hoa quý, khí chất thanh nhã thoát tục. Takagi phu nhân chứng kiến Valos cùng Takagi Saya tiến đến đối với Valos cười mị mở miệng nói. Người chính là chúng ta ra Saya đọc ở mép Valos lão sư A. Ta chính là Saya, mụ. Ta gọi Takagi Yuriko. Chấm ngoặc kép, Takagi phu nhân chào ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos nhìn trước mắt mỹ phụ mở miệng nói. Gọi Takagi phu nhân quá khách khí. Ta xem ngươi tuổi tác cũng không lớn. Đã bảo Aji của ta à. Takagi Yuriko trên dưới đánh giá Valos nói rằng. Nói xong đi tới Valos trước mặt. Ý bảo Valos ngồi xuống. Sau đó quay đầu đối với Takagi Saya nói rằng. Ngươi đi món ăn bưng đến trên bàn. Tùy tiện lấy thêm chút rượu. Valos đại hãn. Chứng kiến Takagi Yuriko dạng tử minh lộ vẻ xem nàng như con rể. Tuy là Valos cũng muốn thu Takagi Saya có thể cái này không phải là không có đi được sao? Gọi Aji, chứng kiến tướng mạo của nàng Valos làm sao mở miệng gọi Aji? Suy nghĩ một chút mở miệng nói ta xem Takagi phu nhân như thế tuổi trẻ gọi Aji sẽ không gọi lão A. Chấm than, vậy ngươi ở không ai thời điểm đã bảo tỷ tỷ A. Nữ nhân đối với tướng mạo của mình luôn là cực kỳ nhạy cảm. Nghe được Valos lời nói vẻ mặt tươi cười nói rằng, cái kia tỷ tỷ, làm sao chỉ có một mình ta qua đây? Valos có chút kỳ quái làm sao tất cả mọi người không ở. Liền tự mình một người bị Takagi Yuriko gọi tới dùng cơm. Ta nghe Saya nói, người giúp nàng rất nhiều vội vàng. Bữa cơm này là hảo hảo cảm tạ ngươi. Còn những người khác được an bài đến chỗ khác. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép. Takagi Yuriko nói đến đây dừng lại lần nữa quan sát mắt Valos tiếp tục mở miệng nói, Valos, ở hiện tại thế đạo này chuyện gì cũng không tốt nói. Ta nữ nhi này từ nhỏ đã bị ta làm hư, mời không cần để ý, nàng chính là chỗ này một bộ tính khí trẻ con, ta cuối cùng là sợ nàng ở trước mặt người khác vô lễ như vậy. Ngươi sau này giúp ta nên nàng cái này tính khí trẻ con. Chấm ngoặc kép. Cái này, tỷ tỷ ngươi là không phải lầm biết cái gì. Ta, chấm ngoặc kép, Valos lời còn chưa nói hết đã bị Takagi Yuriko cắt đứt. Nàng phất tay một cái nói rằng, biết nữ Moner mẫu. Ta xem ra tới, nàng thích ngươi, tuy là nàng chính mình hiện tại khả năng còn không hiểu rõ. Bất quá ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không để tỷ tỷ thất vọng a. Nói xong một bộ mẹ vợ xem con rể bộ dạng lần nữa quan sát Valos. Valos nghe được lời của nàng. Hiện tại thật không phải biết nói gì cho phải. Tốt vào lúc này Takagi Saya đã đem cơm nước từ trong phòng bếp đem ra đối với Valos cùng Takagi. Yuriko nói rằng các ngươi trò chuyện gì vậy? Ta đói. Nhanh ăn cơm đi. Valos nghe được Takagi Saya lời nói thở phào nhẹ nhõm. Takagi Yuriko không có ý tứ cười cười. Ai nha? Ta đây trường số 1 hưng thịnh. Đem cái gì đều quên. Valos tới. Chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp lôi kéo Valos tay. Đi về phía bàn ăn. Ngồi phía sau. Takagi Yuriko đầu tiên giơ ly rượu lên nói rằng. Hoan nghênh Valos hôm nay lần đầu tiên đến chúng. Ta ra lai. Sau này cần phải đem nơi đây trở thành đã ra a. Tới, chúng ta làm một trận một ly. Chấm ngoặc kép, nói xong còn vũ, mị đối với Valos chớp chớp con mắt. Valos bị dại ra sau đó lập tức tỉnh táo lại một ngụm đem trong ly uống rượu hết đối với Takagi. Yuriko nói rằng, tỷ tỷ thực sự là xinh đẹp thiên tiên. Khí chất gió, vận tuyệt vời a. Chấm ngoặc kép, không được. Hoa tàn ít bướm lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, Takagi Yuriko chứng kiến Valos bộ dạng hài lòng điểm một cái. Tỷ tỷ, Takagi Saya ở bên cạnh giật mình nói. Làm sao, ta bộ dáng này không làm được Valos tỷ tỷ sao? Takagi Yuriko chừng mắt một cái kinh ngạc Takagi Saya nói rằng. Làm sao biết, ha ha. Mụ mụ trước đây cùng ta đi lên đường phố lúc người khác cũng đều nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya suy nghĩ một chút không khỏi khẽ cười nói. Valos là nàng lão sư. Gọi nàng mụ mụ là tỷ tỷ. Cũng không có cái gì không đúng. Trên thực tế ta đã 34 tuổi. Ta kết hôn sớm. 16 tuổi kết hôn. 17 tuổi thì có Saya. Điều kiện gia đình tốt. Không có gì chuyện phiền lòng. Tính cách rộng rãi, hơn nữa ta thường thường đúc luyện thân thể. Cứ như vậy, liền che giấu chính mình tuổi thật. Người khác đương nhiên sẽ hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Takagi Yuriko nghe được Takagi Saya lời nói giải thích đứng lên. Valos gật đầu mở miệng nói, đúng a, ta xem tỷ tỷ nhiều nhất 24 tuổi khoảng chừng. Không ngờ tới tỷ tỷ như thế tuổi trẻ. Mà tướng mạo lại so với 5 tuổi nhỏ thập tuổi khoảng chừng. Như vậy trên đường phố người khác nhất định sẽ hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, nghe được Valos lời nói mẫu nữ hai người đều yêu kiều, nở nụ cười. Hai người đều mỹ lệ dị thường. Có thể nói ngọc sắc đôi huy. Châu quang bắn ra bốn phía. Hoa miệng ngọc cơ bắp. Có thể nói một đôi tuyệt thế giai nhân. Mà hai tính cách của người lại mỗi người đều mang đặc sắc. Một cái ngây thơ đốc trí, một cái ôn nhu trang nhã, thật là một đôi vưu vật, đừng chỉ nói, dùng bừa, Valos tỷ tỷ làm đồ ăn còn hợp ngươi khẩu vị a. Takagi Yuriko xốc lên thức ăn trên bàn đánh ngã Valos trong bát nói rằng, Valos liên tục gật đầu, thật tốt, tỷ tỷ làm đồ ăn mùi vị không phản đối, thật tốt quá, chấm ngoặc kép, trong bữa tiệc. Takagi Yuriko đề nghị thống thống khoái khoái uống một lần rượu. Nàng cũng dự cảm bất hảo. Có thể sự lần không có cơ hội uống như vậy. Chiếm được Valos cùng Takagi Saya đồng ý. Takagi Yuriko nhìn Valos cùng ngồi ở bên cạnh Takagi Saya hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Chuyện cười không ngừng. Liên tiếp nâng chén. Cũng không lâu lắm Takagi Saya liền cầm cự không nổi say ngã ở trên bàn cơm. Takagi Yuriko nhưng vẫn hứng thú đắt đỏ. Không ngừng cùng Valos chạm cốc. Không biết qua bao lâu. Ngay cả Takagi Yuriko đều say rượu thất thố đứng lên. Còn thấy mặt nàng sắc hồng, nhuận. Tú mục mông lung. Đại khái là trên người khô, nhiệt. Không tự chủ giải khai áo khoác cúc áo. Đứng dậy lại còn nói muốn khiêu vũ. Tuy là say rượu bước tiến mất trật tự. Nhưng bởi vóc người thướt tha. Thon thả tần dung. Tư thế vô cùng yêu mỹ. Valos biết nàng cũng mau say. Liền vội vàng nói tỷ tỷ. Ta trước tiên đem Saya phù trở về. Trở về lại cùng ngươi uống. Chấm ngoặc kép. Takagi Yuriko mắt say lờ đờ mông lung gật đầu. Tiếp tục nhảy dụ cho người phạm tội vũ đạo. Cất giấu. Vé tháng. Khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.